Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 310, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Gia Thuần không chút do dự, thi đại học là một việc rất đúng đắn. Chỉ cần là việc đúng đắn, bố đều ủng hộ con. Vu Hướng Niệm vui vẻ. Vậy bố phải giữ lời đấy nhé. Nếu con thi đại học, bố nhất định phải ủng hộ con đấy. Bố đã bao giờ nuốt lời chưa? Có sự ủng hộ của bố, Vu Hướng Niệm càng thêm tự tin vào chuyện thi đại học. Bước tiếp theo, cô chỉ cần đợi nhà nước ra thông báo chính thức, rồi nói với Trình Cảnh Mặc một tiếng là được. Trình Cảnh Mặc và Vu Hướng Dương cùng ra ngoài làm nhiệm vụ. Vu Hướng Dương tâm trạng luôn rất buồn bã, Trình Cảnh Mặc không cần nghĩ cũng biết là vì chuyện của Hạ Thanh Vân. Anh và Vu Hướng Dương đã cộng sự với nhau nhiều năm, Vu Hướng Dương từ trước đến nay luôn là một người nhiệt tình, tích cực. Từ khi yêu Hạ Thanh Vân, hắn thường xuyên ủ rột, sầu não. Trình Cảnh Mặc vốn không muốn nhúng tay vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng nhìn Vu Hướng Dương như vậy, anh thực sự không đành lòng. Vu Hướng Dương, những lời lần trước tôi nói với cậu, cậu vứt đi đâu rồi? Vu Hướng Dương vẫn luôn khắc ghi những lời về nghĩa vụ với đất nước mà Trình Cảnh Mặc đã nói, nhưng hắn vẫn không buông được. Vu Hướng Dương buồn bã, cậu yên tâm, tôi luôn cố gắng cống hiến cho Tổ quốc, nhưng không lẽ tôi không được có một chút cảm xúc cá nhân nào sao? Trình Cảnh Mặc nói, từ khi cậu ở bên Hạ Thanh Vân, chuyện tình cảm này đã khiến cậu thay đổi rất nhiều. Thật ra, Trình Cảnh Mặc do dự một chút rồi mới nói, những điều làm chúng ta mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, chỉ khi buông xuống mới có thể được giải thoát. Vu Hướng Dương bĩu môi, cậu đừng có đứng nói chuyện không đau eo, lúc cậu mới cưới Niệm Niệm cũng có phiền muộn như tôi mà, sao không buông đi? Trình Cảnh Mặc đáp, nhưng tôi không để sự phiền muộn đó ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Đúng là khi mới kết hôn, Vu Hướng Niệm ngày nào cũng cãi nhau, làm ầm ĩ với anh, khiến anh cũng từng rất phiền muộn. Khi Vu Hướng Niệm khiến anh tâm phiền ý loạn, anh thậm chí đã nghĩ đến việc buông bỏ. Hai người sống với nhau đau khổ như vậy, chi bằng ly hôn. Nhưng dù cuộc sống của anh có tồi tệ đến đâu, anh cũng chưa bao giờ để nó ảnh hưởng đến công việc, cũng chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc tiêu cực với bất kỳ ai. Vu Hướng Dương thở dài một hơi, buồn rầu nói, tôi thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Trước kia Hạ Thanh Vân đối với hắn rất chu đáo, luôn thấu hiểu. Từ sau khi đi diễn về, Hạ Thanh Vân như biến thành một người khác, lúc nào cũng xa cách với hắn. Lúc đầu, Vu Hướng Dương nghĩ là do bản thân mình suy nghĩ nhiều, sau đó lại tự nhủ chắc là cô quá mệt mỏi. Lần này, Vu Hướng Dương không thể tìm được lý do nào khác để an ủi mình nữa. Hạ Thanh Vân thực sự rất lạnh nhạt với hắn, nhưng hắn không biết vấn đề nằm ở đâu, cũng không biết phải giải quyết nó như thế nào. Nhân cơ hội hôm nay, Vu Hướng Dương hỏi, Trình Cảnh Mặc, cậu nói xem tại sao phụ nữ lại có thể thay đổi một cách bất ngờ như vậy? Trước kia đối xử với mình rất tốt, rất chu đáo, đột nhiên lại trở nên lạnh nhạt. Trình Cảnh Mặc cúi mắt, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Có thể là vì tình cảm khác nhau, giống như Vu Hướng Niệm, trước kia cô không thích anh, mặc kệ anh có đối xử tốt với cô thế nào, cô đều làm như không thấy, lạnh lùng xa cách. Bây giờ cô đã thích anh, cô sẽ đối xử tốt với anh. Lời nói của Trình Cảnh Mặc giống như một tia sét đánh ngang tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Hướng Dương há hốc miệng, cả người ngây dại. Hạ Thanh Vân, không thích hắn sao? Một tuần sau, Trình Cảnh Mặc và đồng đội hoàn thành nhiệm vụ và trở về đơn vị. Vừa về đến nơi, Vu Hướng Dương đã nghe được một tin khiến hắn hoàn toàn suy sụp. Trong thời gian hắn đi làm nhiệm vụ, có một quân nhân ở đơn vị khác đã đến tìm Hạ Thanh Vân, thậm chí còn ở lại đây 3 ngày. Vu Hướng Dương nén một bụng giận dữ đi tìm Hạ Thanh Vân. Hắn vốn là người có cảm xúc bộc lộ ra mặt, thấy vẻ mặt nặng trịch của hắn, Hạ Thanh Vân đoán ra được 8-9 phần, nhưng vẫn giả vờ không biết. Giọng cô ta vẫn nhẹ nhàng như thường lệ. Vu Hướng Dương, có chuyện gì vậy? Vừa mới về đã cau có thế này, nhiệm vụ của các anh có vấn đề à? Vu Hướng Dương lạnh giọng hỏi. Gã đàn ông đó là ai? Hạ Thanh Vân trao mày, vẻ mặt đầy khó hiểu. Gã đàn ông nào cơ? Em còn giả vờ. Vu Hướng Dương không kiềm chế được, nâng cao giọng. Mọi người đều biết có một gã đàn ông đến tìm em. Anh vừa về đã nghe đồn đến tận tai. Hạ Thanh Vân chợt, à, một tiếng, vẻ mặt bừng tỉnh. Anh nói đến Hà Thuyền An à, hai người có quan hệ gì? Vu Hướng Dương phồng má, gằn hỏi. Hạ Thanh Vân nghiêm túc đáp, anh ấy là lính bộ binh của chiến khu Đông, chúng tôi quen nhau trong đợt đi diễn vừa rồi. Chỉ là quan hệ đồng chí bình thường, cô ta trịnh trọng nhấn mạnh, Vu Hướng Dương không tin, nếu là quan hệ bình thường, gã ta sẽ từ một nơi xa xôi như vậy chạy đến tìm em sao? Sắc mặt Hạ Thanh Vân cũng lạnh đi, giọng nói trở nên vô cảm. Ai nói anh ấy đến tìm tôi? Anh ấy đến đây làm nhiệm vụ, chúng tôi gặp mặt và ăn cơm cùng nhau. Lúc đó còn có các đồng chí khác trong đoàn văn công nữa. Anh có muốn gọi họ đến để đối chất không? Cách Trương.